Người tình của Hot Boy, chương 126, kế hoạch tấn công nam thần. 4. Góc truyện audio.com, Tô Niên Niên đi về nhà với vẻ mặt không vui, bữa sáng cũng chỉ ăn vài miếng, lại tiếp tục về phòng làm bài tập. Bao Bao chơi quần quanh chân cô một lúc thấy cô không để ý đến mình, vỉnh đuôi cao quý lạnh lùng rời đi. Chúng ta đi một vòng mới gặp được nhau, anh hiểu rõ hơn ai tầm quan trọng của em, lâu như thế anh đã quyết định. Nhạc chuông điện thoại vang lên, Tô Niên Niên cầm lên ấn nút nghe, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Nọa Nọa. Tô Niên Niên, dậy chưa thế, mau ra ngoài đi dạo đi. Tô Niên Niên chán nản lật một trang bài tập nhìn đề bài dày đặc phía sau đã đủ đau đầu. Tớ đang làm bài tập cậu đi với Đậu Đậu đi. Nọa Nọa giống như nghe thấy chuyện cười vậy, cười phá lên. Tô Niên Niên, cậu bị trúng gió ở cửa. Nào đấy, đừng nói với người ngoài hành tinh xuống địa cầu, cậu trở thành học sinh giỏi siêng năng cần cù đấy nhé. Tô Niên Niên thở dài một hơi, nói đơn giản việc cô cá cược với Doãn Sơ Hạ còn cả nguyên nhân hậu quả của lần thi tháng thất bại lần này. Nọa Nọa nghe xong tức điên lên được nói. Doãn Sơ Hạ là con nào, lão nương phải đến thánh âm xé tan xác cậu ta ra. Tô Niên Niên, cậu cô lên nhé, thắng thì cho tớ vé tham gia buổi hòa nhạc nhé. Tô Niên Niên nhếch nhếch khóe miệng, nói nhiều như thế, thực ra câu cuối cùng mới là quan trọng nhất. Có điều vốn dĩ cô cũng muốn cho Nọa Nọa tấm vé đó, đó là thần tượng ME mà cậu ấy theo đuổi. Mình cũng không biết có thể thi được xếp hạng trước số 10 không nữa, ôi, vốn dĩ muốn tìm tên liệt mặt đó để phụ đạo nhưng mình cảm thấy rất ngại. Cái gì, cậu đừng nói với, mình tên liệt mặt cậu vừa nhắc chính là Cố Nam Thần lần trước đó. Nọa Nọa lập tức cao giọng nói. Tô Niên Niên đưa tay bịt tai lại, để điện thoại cách xa tai một chút. Đúng thế, sáng nay mình đi tìm anh ta hình như không đồng ý phụ đạo cho mình lắm. Hơn nữa cậu cũng biết mà quan hệ giữa hai bọn mình không tốt. Nọa Nọa càng kích động phấn khích hơn, tớ không biết, tớ chẳng biết gì cả. Tô Niên Niên, cậu nghĩ nhiều thế làm gì chứ, cậu mau thu phục anh ta đi. Tô Niên Niên im lặng, sao cô cảm thấy Nọa Nọa còn phấn khích hơn cả cô chứ? Dù cho thế nào thu phục Cố Nam Thần. Cậu không muốn thắng con danh đáng ghét đó sao? Nọa Nọa đưa ra kết luận, dù sao trong mắt cô thắng hay không không quan trọng, quan trọng chính là Cố Nam Thần. Nghĩ xem, nam thanh nữ tú cùng ở một phòng, cùng nhau học bài, nói chuyện đời người, nói về. Lý tưởng, liệu có không xuất hiện gì đó khác thường không? Nọa Nọa tính như đúng rồi, Tô Niên Niên bị các kiểu hành hạ đến chết đi sống lại, uể oải hỏi. Thua phụ thế nào, Nọa Nọa đại thần, cầu xin chỉ điểm, Nọa Nọa cười hi hi. Nghe tớ đây, cậu nên thế này, rồi lại thế này, sau đó a ha ha a hát ha ha. Trong tiếng cười man dở của người nào đó, Tô Niên Niên ghi lại kế hoạch có tên. 18 kiểu tấn công nam thần, bắt đầu chuẩn bị thực thi. Cố Tử Thần đi tập thể dục về, vào nhà tắm tắm rửa, mở tivi xem thời sự. Thỉnh thoảng lại cho đại viên ăn, lên mạng xem cổ phiếu của Cố Thị thoát một cái đã đến chưa? Giống như bình thường, Cố Tử Thần chuẩn bị gọi điện thoại đặt thức ăn sẵn, thì ngoài cửa truyền đến bước chân gấp gáp. Két, cửa bị người đẩy ra, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Tô. Niên Niên, Cố Tử Thần nheo mày lại, nhìn Tô Niên Niên cười hì hì bước vào, trong tay còn bưng một đĩa thức ăn, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Tấn công nam thần kiểu đầu tiên, chiến thuật ẩm thực tóm gọn trái tim của người đàn ông, đầu tiên trói chặt dạ dày của anh ấy. Cách chương,